Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1318, chương 1318, chậm tách ra. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, lương thực đại hưng giảm lương thực. Mỗi người có thể phân 50 cân, cho đến chia xong mới ngưng, 50 cân lương thực không hề coi là rất nhiều. Cũng chỉ một gia đình ăn hơn một nguyệt mà thôi. Nhưng cái này hơn một nguyệt đối với rất nhiều người mà nói. Nhưng là cứu mạng à. Tần Ngũ lời nói này lối ra sau đó. Bên ngoài những cái kia vốn là tâm trạng kích động người dân. Đột nhiên yên tĩnh lại. Bọn họ lẫn nhau nhìn quanh. Có chút nghi ngờ Tần Ngũ nói chân thực tính. Đồng thời lại có chút lo lắng. Đây chính là Long gia sản nghiệp à. Bọn họ đem lương thực chia, có thể hay không đắc tội Long gia? Tần Ngũ bên này gặp những người dân này có cầm không lương thực đều không muốn, liền có chút buồn bực, không gặp qua người ngu như vậy à? Bất quá rất nhanh, hắn liền tìm được chỗ mấu chốt, chư vị không cần phải lo lắng, cái này lương thực đại hưng đã bị triều đình không thu, ai cũng không dám đem các người như thế nào. Ai dám đem các người như thế nào? Tần tiểu công gia tuyệt đối sẽ không tha bọn họ. Những lương thực này mặc dù nhiều, nhưng mỗi người 50 cân, cũng chia không được nhiều ít người. Các người không muốn, chờ một hồi có thể cũng chưa có. Suy nghĩ một chút nhà các người vẫn còn ở bị đói đứa trẻ và phụ mẫu. Các người nhẫn tâm xem bọn họ như vậy phải không? Tần Ngũ một phen nói xong. Nhiều ít bỏ đi những người dân này một ít nghi ngờ. Còn nữa chính là lại lấy tình động. Những người này nhất thời điên cuồng vọt vào bên trong cửa hàng. Không có biện pháp, đối mặt bị đói chết, bọn họ còn thì nguyện ý đánh cuộc một lần. Rất lâu, chim vì thức ăn mà vong, mà người làm sao thường phải không? Người dân chen chúc tới, hơn nữa càng ngày càng nhiều. Lương thực đại hưng coi như tích trữ rất nhiều lương thực. Vậy không ngăn được nhiều người như vậy tới phong. Cho nên một lúc lâu sau, nơi này lương thực liền bạch qua phân tái không còn một mống. Thậm chí, liền những vật khác đều bị người cho mang đi. Có chút không phúc hậu, nhưng ở như vậy dưới tình huống, ai không suy nghĩ nhiều chiếm một chút tiện nghi, mà càng có người tới cướp. Những người này nội tâm sợ hãi lại càng thiếu. Khi tất cả lương thực đều bị quét sạch sau đó, Tần Ngũ vậy không có ở nơi này làm nhiều dừng lại. Liền trực tiếp nghênh ngang mà đi. Mà lúc này, tin tức đã truyền đến Long gia nơi này. Long gia, Tần Thiên phái người giết Trần Đại Hưng. Hơn nữa đem hắn trong cửa hàng lương thực toàn bộ phân cho người dân. Long gia vốn là đang hưởng thụ hôm nay cục diện, nghe được Tần Thiên động thủ giết Trần Đại Hưng, Long gia sắc mặt nhất thời thì trở nên có chút khó xem. Vậy Tần Thiên thật lớn mật, liền loại chuyện này cũng làm được. Vậy Trần Đại Hưng, Long gia, Trần Đại Hưng trên tay có án mạng, Tần Thiên giết hắn là có thể. Nghe được cái này, Long gia phía dưới không có nói ra. Nghĩ đến Tần Thiên rất thông minh đem lương thực phân cho người dân. Vậy người dân sợ là không biết nói sau hắn chứ. Hắn mơ hồ cảm thấy một cổ nguy cơ. Tần Thiên đang hướng hắn từ từ động thủ à? Mà lấy Tần Thiên thực lực, hắn có thể chống đỡ được sao? Những thứ khác tiệm lương thực người cũng có vấn đề hay không? Trần Đại Hưng đã bị giết. Hắn lo lắng những thứ khác tiệm lương thực ông chủ cũng có vấn đề. Như thế, Tần Thiên sợ là sẽ phải chiêu cũ lặp lại. Người nọ cười khổ một cái. Long gia, người chúng ta, có mấy cái là sạch sẽ. Chỉ cần tra, khẳng định cũng có thể tra được vấn đề. Long gia lòng lại chìm một chút. Hắn bây giờ, không dám cùng Tần Thiên động thủ. Động thủ. Bà gia và Phật gia chính là kết quả. Mình hơn 2.000 binh mã, căn bản cũng không phải là Tần Thiên đối thủ, có thể để cho thành Kim Lăng hỗn loạn. Hiện nay Tần Thiên lại làm như thế vừa ra, thật sự là phiền toái hết sức. Tiểu yêu, bây giờ có thể làm thế nào mới phải? Long Gia chỉ có thể hỏi Tiểu Yêu. Tiểu Yêu suy nghĩ chốc lát, nói, Long Gia, Tần Thiên bây giờ mục đích đơn giản chính là muốn lấy được lương thực, sau đó ổn định thành Kim Lăng cục diện. Chúng ta những người đó nếu có vấn đề, vậy lương thực gửi ở bọn họ nơi đó liền không an toàn. Phải hãy mau đem lương thực rời đi. Lương thực không có ở đây bọn họ trong tay. Tần Thiên coi như tìm bọn họ phiền toái vậy không có được lương thực. Như vậy, thành Kim Lăng cục diện sẽ tiếp tục hỗn loạn. Cùng nơi này loạn đã không thể khống chế thời điểm. Những cái kia người dân chỉ cần hơi bị phiến động một cái, bọn họ thì biết đối với phủ thứ sử động thủ. Nghe được Tiểu Yêu như thế một phen sau đó, Long Gia gật đầu một cái. Không sai, không có lương thực, vậy Tần Thiên khẳng định không giải quyết được chuyện nơi đây. Mà những cái kia buôn bán lương thực sợ bị ta trả thù, cũng không dám vận lương thực đi vào. Nói tới chỗ này, Long Gia do dự một chút, lại hỏi, lương thực vận đến nơi đó thích hợp, nếu không trở đến chúng ta trong phủ tới. Bọn họ trong phủ địa phương rất lớn, kho lương vậy rất nhiều, đem thành Kim Lăng phần lớn lương thực vận đi vào đều là không có vấn đề gì. Bất quá Tiểu Yêu nhưng lắc đầu một cái, vạn nhất Tần Thiên truy cứu những lương thực kia, vậy chỉ sợ liền đem Long Gia ngài cho dính vào. Khi đó, há chẳng phải là cho Tần Thiên đối với chúng ta động thủ mượn cớ. Hiện nay thành Kim Lăng mặc dù hỗn loạn, nhưng đó cũng là cửa hàng qua loa đổi giá cả, làm rối loạn thị trường. Coi như người người đều biết là Long Gia sai khiến, có thể triều đình vậy cầm Long Gia không có cách nào. Nhưng nếu là cùng Tần Thiên truy cứu những lương thực kia tình huống sợ sẽ không ổn. Vậy làm sao bây giờ? Dùng chúng ta thương thuyền trở đi, vận xa một chút, như vậy càng là bảo hiểm. Long Gia suy nghĩ một chút, nhiều như vậy lương thực muốn trở đi, cũng không phải một cái công nhân trình. Bất quá hồi lâu sau, hắn vẫn gật đầu một cái. Được, cứ dựa theo ngươi nói làm. Long Gia bắt đầu đem lương thực cho chuyên trở ra ngoài. Mà lúc này, Tần Ngũ đã trở lại phủ thứ sử, đem tình huống cùng Tần Thiên nói một lần. Tần Thiên nghe xong gật đầu một cái. Chuyện này sau khi làm xong, người dân đối với chúng ta thái độ sẽ có thay đổi. Bất quá liền vậy chút lương thực, hiển nhiên không cách nào hữu hiệu khống chế toàn bộ thành Kim Lăng ổn định. Những thứ khác tiệm lương thực nơi đó, cũng đều cho ta điều tra một chút. Ta muốn một cái tiếp theo một cái diệt bọn họ. Không chịu nghe nói, nhiễu loạn thị trường, vậy bọn họ cũng không có cần thiết tồn tại. Tần Ngũ nghe xong liền gật đầu trả lời tới. Bất quá cái này thiên lúc buổi tối, nhưng đưa tới một cái không thế nào tốt tin tức. Tần đại ca, những cái kia buôn bán lương thực tựa hồ phát giác. Hôm nay bọn họ đều bắt đầu đem buôn bán lương thực hướng ngoài thành vận chuyển. Vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta còn không có tra được bọn họ chứng cớ phạm tội à? Giống như Trần Đại Hưng như vậy người ngu, trên đời này dù sao cũng là số ít. Rất nhiều người làm chuyện xấu, coi như không sợ, cũng biết nghĩ biện pháp ẩn giấu. Mà những chuyện này ẩn núp, Tần Ngũ muốn tìm được bọn họ phạm tội chứng cớ, tự nhiên cũng chỉ không dễ dàng. Tần Thiên nghe được những cái kia buôn bán lương thực phải đem lương thực trở đi, ngược lại là sững sốt một chút, nhưng ngay sau đó liền lại lộ ra một tia cười yếu ớt. Quá tốt, Tần Ngũ có chút mộng, hoàn toàn không hiểu Tần Thiên câu này quá tốt là ý gì. Tần đại ca, tốt cái gì được a? Lương thực chuyên trở ra ngoài, thành Kim Lăng coi như càng thiếu lương thực liền à? Tần Thiên cười một tiếng, phái người nhìn chằm chằm những lương thực kia, không cần phải gấp gáp trước động thủ, cùng bọn họ rời đi thành Kim Lăng sau đó, ngươi phái người giả trang cường đạo, đem những lương thực kia cũng cho ta bắt cóc liền tới. So sánh tìm chứng cớ, trực tiếp cướp đoạt lộ vẻ được vừa nhanh lại thuận lợi.